bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, Đế Binh Thần Phục. Liên tục chém giết Chuẩn Đế. Trên không trung, Tư Mã gia chủ bỗng nhiên xuất ra một thanh trường kiếm màu vàng óng. Trên thân kiếm, có khắc các loại phù văn. Một cỗ đường hoàng đại khí uy áp từ trong đó lan tràn ra. Đây là đế đạo uy áp, là đế binh. Sở Cuồng Nhân hơi hơi nheo lại mắt. Tiểu tử, để ngươi nhìn một chút ta Tư Mã gia đế binh lợi hại. Tư Mã gia chủ lớn tiếng nói. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên một chạm. Một đạo kiếm khí màu vàng óng nhất thời gào thét mà tới ra. Giống như một đầu kim sắc như cự long. Từ trên xuống dưới, hướng về Sở Cuồng Nhân đáp xuống. Chỗ đến, hư không như gương nứt toác. Từng đạo màu trắng đường vân lan tràn. Nói thật giống như người nào không có đế binh một dạng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tiếp lấy đưa tay một nắm. Một thanh màu vàng óng trường kích xuất hiện. Chính là đế binh hải thần kích. Sở Cuồng Nhân một kích đánh ra. Giống như nguyên một mảnh như đại dương sôi trào mãnh liệt. Chấn thiên hám địa. Kim sắc kiếm quang cùng bàng bạc thủy lưu chi lực hung hăng đụng vào một khối. Hai kiện đế binh lực lượng va chạm. Giống như thập vạn đại sơn ầm vang va chạm giống như. Dọa người trùng kích dẫn đến toàn bộ thiên trì sơn cũng bắt đầu phân mảnh. Bên ngoài vây xem thánh nhân tất cả đều bị cái này cỗ kinh khủng trùng kích lực chấn lui ra ngoài. Hơn 10 dặm, nguyên một đám hoảng sợ nhìn lên trời ao phương hướng. Cỗ lực lượng này, là đế binh tại va chạm. Ta dựa vào, cái kia ra hỏa trong tay thế mà cũng có đế binh. Cho dù là thượng cổ đạo thống, viễn cổ đạo thống cũng không có bao nhiêu kiện đế binh a, mà lại vậy cũng là đạo thống nội tình chỗ. Gia hỏa này trong tay lại có đế binh. Hắn sau lưng đạo thống đến tột cùng là đến cỡ nào tài đại khí thô. Thế mà để thiên kiêu mang theo đế binh. Đế binh va chạm lực lượng quá mạnh. Không thể quá mức tới gần. Hai kiện đế binh va chạm lực lượng thập phần cường đại. Nhưng Sở Cuồng Nhân thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Tư Mã gia chủ. Hắn có thể phát huy ra đế binh uy lực cũng càng thêm cường. Chỉ thấy hải thần kích thủy lưu chi lực cứ thế mà vỡ tung kim sắc kiếm quang. Hung hăng đánh vào Tư Mã gia chủ trên thân. Tư Mã gia chủ sắc mặt đại biến. Cho dù là chuẩn đế thân thể. Nhưng là tại cái này đế binh chi uy phía dưới vẫn là bị trong nháy mắt trọng thương. Cả người thổ huyết bay ngược mà ra. Mà trong tay hắn kim sắc đế binh trường kiếm càng là trực tiếp tuột tay mà ra. Không tốt. Tư Mã gia chủ sắc mặt hơi đổi một chút, liền muốn đem thanh này đế binh cho gọi trở về. Nhưng là ở thời điểm này, một cỗ vô hình niệm lực bỗng nhiên đem đế binh cho bao phủ lại. Tư Mã gia chủ triệu hoán căn bản cũng không có tác dụng. Đã thấy Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, đi tới cái kia đế binh trường kiếm trước mặt, vươn tay đem nắm chặt, tựa hồ là đang phản kháng Sở Cuồng Nhân giống như. Cái kia đế binh phía trên tách ra sáng chói kim sắc kiếm quang. Tại Sở Cuồng trong tay của người ông run rẩy. Há, vẫn rất bướng bỉnh, cho ta thần phục. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm khí tức bạo phát. Vô thượng thánh nhân linh lực bạo phát. Rất nhanh, cái này đế binh thời gian dần trôi qua cũng ổn định xuống dưới. Không phản kháng nữa. Sao lại thế? Tư Mã gia chủ sắc mặt soát một chút thì biến. Hắn cảm giác, chính mình cùng đế binh liên hệ bị trong nháy mắt cắt đứt. Xem ra ngươi cũng không có đạt được cái này đế binh tán thành a. Chỉ là đơn giản luyện hóa một chút mà thôi. Sở Cuồng Nhân mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, nếu là Tư Mã gia chủ thật đem cái này đế binh luyện hóa lời nói. Dù là Sở Cuồng Nhân nắm giữ cửu khiếu linh lung kiếm tâm cũng không có khả năng làm cái này đế binh. Thần phục, giải thích duy nhất chính là Tư Mã gia chủ cũng không có chân chính luyện hóa cái này đế binh. Bất quá cái này cũng khó trách. Đế binh kiệt ngao bất thuần. Nơi nào sẽ tùy tiện bị người luyện hóa. Không có đạt được đế binh công nhận tu sĩ. Căn bản không có thể trở thành đế binh chủ nhân chân chính. Nhiều nhất chỉ là nắm giữ đế binh quyền sử dụng mà thôi. Đáng giận, Tư Mã gia chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. trong mắt lộ ra ghen ghét chi sắc. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm trên kiếm đạo ưu thế thật sự là quá lớn. Nhất là Sở Cuồng Nhân đem đạo này thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại trong thời gian ngắn như vậy liền để một thanh đế binh thần phục. Cái này, Tư Mã gia liền đế binh đều mất đi. Thua thiệt lớn. Đi, Cổ gia gia chủ quyết định thật nhanh. Quay người liền muốn rời khỏi. Sở Cuồng Nhân thật sự là quá mạnh. Bốn người bọn họ hợp công thì không chiếm được nửa điểm thượng phong. Thậm chí Tiết sư tộc trưởng còn bị đả thương nặng. Hiện tại, trong tay đối phương còn có một cái đế binh tại. Cái này liền càng thêm không có cách nào chiếm được ưu thế. Không đi nữa, đoán chừng liền mạng nhỏ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Nghĩ tới đây, ngoại trừ Cổ gia gia chủ bên ngoài, Tiết Chu tộc trưởng cũng là hoa dung thất sắc, dọa đến quay đầu chạy trốn. Đến mức Tiết sư tộc trưởng vẫn như cũ là vô cùng biệt khuất, bị Sở Cuồng Nhân cái kia đạo chữ sơn phù áp tại trên mặt đất. Không thể động đậy, ta dựa vào đám người kia, đào tẩu thế mà cũng không mang tới hắn. Hiện tại liền muốn đi, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Một cỗ vô cùng huyền diệu kiếm chi đạo vận khuếch trương giải ra. Cỗ này đạo vận bao phủ bốn phương tám hướng. Giữa thiên địa bỗng nhiên có 12 cây kiếm khí lớn lên trụ ngưng tụ mà thành. Một cỗ kinh khủng kiếm khí. Trong nháy mắt đêm này mới không gian cho phong tỏa ngăn cản. Đây là cửu khiếu linh lung kiếm tâm đạo thể dị tượng. Cửu thiên kiếm ngục, Tư Mã gia chủ đầy mắt ngưng trọng nói ra. Đáng giận, phá cho ta. Cổ gia gia chủ tay cầm trường thương. Đột nhiên nhất thương hướng về hư không đâm ra. Kinh khủng thương kình như rồng giống như cắn xé mà ra. Ầm vang bên trong, cái kia cỗ thương kình rơi trên hư không. Trong nháy mắt đánh thẳng vào kiếm khí phong tỏa, chỉ thấy đầy trời kiếm khí bị hắn xé mở một nói lỗ hổng. Thành công, Cổ gia gia chủ sắc mặt vui vẻ. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo màu bạc trắng phù văn bỗng nhiên rơi xuống. Một cỗ càng cường đại hơn phong cấm chi lực bạo phát, khóa lại phương này không gian. Cổ gia gia chủ thân thể cũng không nhịn được bị cố dừng ở giữa không trung. Mà liền tại cái này trống rỗng, cái kia cửu thiên kiếm ngục lỗ hổng đã bị kiếm khí một lần nữa phong tỏa ngăn cản. Ta nói, các ngươi bây giờ muốn rời đi, quá muộn. Sở Cuồng thanh âm của người tại Cổ gia gia chủ bên tai rằng giặc vang lên. Ngay sau đó, một đạo tử sắc kiếm quang bỗng nhiên bạo phát, đem hắn cho hoàn toàn chìm ngập. Chỉ chốc lát, mọi người liền nhìn đến Cổ gia gia chủ thân thể trên không trung hóa thành một đoàn xương máu ầm vang nổ tung. Một vị thượng cổ đạo thống chi chủ vẫn lạc. Tình cảnh này thật sâu rung động tại chỗ tất cả tu sĩ. Trốn, trốn. Tiết Chu tộc trưởng tại phá vỡ không gian ngưng tự phù phong tỏa về sau, liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng nàng cùng Cổ gia gia chủ một dạng, căn bản là trốn không thoát. Sở Cuồng Nhân niệm lực lan tràn, trong hư không ngưng tụ ra nhất đạo đạo phù văn chi kiếm, đem Tiết Chu tộc trưởng đường đi phong tỏa. Mà ở thời điểm này, Sở Cuồng Nhân đã lướt đến phía sau của nàng. Ngươi không được qua đây a. Phát giác được sau lưng cái kia cỗ làm chính mình dùng mình hàn ý, Tiết Chu tộc trưởng hoảng sợ kêu to. Ngay sau đó thì hóa ra bản thể, nguyên bản xinh đẹp vô cùng túi da trong nháy mắt phá nát, hóa thành một cái vô cùng to lớn, toàn thân mọc ra lông trắng tám tay chi chu. Chi chu phát ra tiếng gầm gừ, hai cái chân trước không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân vung vẩy mà đi. Chết! Sở Cuồng Nhân nắm chặt côn ngô kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phát động. Một đạo sáng chói tuyệt luân kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tại chặt đứt Tiết Chu tộc trưởng chân trước sau rơi vào trên người của đối phương. Chỉ thấy cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị kiếm khí phân một phân thành hai. Đại lượng đậm đặc huyết dịch phun ra ngoài, đem mảng lớn đất tiết nhuộm thành màu đỏ. Tiết Chu tộc trưởng, chết, còn có sau cùng hai cái. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía bị áp tại trên mặt đất Tiết sư tộc trưởng. Tâm niệm nhất động, tại đối phương trên không bỗng nhiên hình thành một thanh khổng lồ phù văn chi kiếm. phù văn chi kiếm như lưu tinh trụy địa, hung hăng quán xuyên Tiết sư tộc trưởng. Vốn là bị trọng thương hắn căn bản bất lực phản kháng. Tại chỗ vẫn lạc, tứ đại đạo thống chi chủ. Tại mọi người còn chưa phản ứng thời điểm liền đã vẫn lạc ba cái. Giờ khắc này, Thiên Trì Sơn phụ cận tất cả vây xem tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng nồng đậm kính sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.